Bất Diệt Thần Vương, chương 385, đi ra ngoài không mang theo tiền a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, giới sắc Trương Ly Nhi, nhanh, giúp Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, đem cái kia hắc bạch nhị trưởng lão cầm xuống, đã nói xong một mẻ hốt gọn đâu đừng cho bọn họ chạy. Vương Khả kêu lên, cùng vì, giới sắc Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi thực biết sai xử người. Ba người vẫn là vọt tới. Cũng vào thời khắc này, hắc bạch nhị trưởng lão nhìn thấy Hoàng Hữu Tiên đều chạy, nào còn có tiếp tục đấu suy nghĩ. Nói đùa cái gì, hiện tại không trốn, chờ đến khi nào. Oanh, hai người một tiếng trọng kích phá tan Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư. Muốn chạy, Trương Thần Hư không buông tha phải dùng quạt giấy trắng xuất thủ. Oanh, đột nhiên một cây gậy pháp bảo xuất hiện Trương Thần Hư sau đầu trong nháy mắt đem Trương Thần Hư đánh trời đất quay cuồng. Nhưng đầu lại Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn về phía sau lưng chẳng biết lúc nào nhô ra hắc bào nhân. Làm sao còn có một cái. Trương Thần Hư trong kinh ngạc thân hình mềm nhũn, bành, vậy không biết chỗ nào nhô ra hắc bào nhân lập tức ôm lấy té xỉu Trương Thần Hư theo hắc bạch nhị trưởng lão phóng lên tận trời. Hỗn đản, thả ta ra đệ đệ. Trương Ly Nhi kinh khiếu đánh tới. Nhưng giờ phút này, bắt đến hắc bào nhân căn bản không có quay đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Dừng lại, Trương Ly Nhi cung vi, giới sắc đuổi theo, liền thấy hắc bào nhân kia khiêng té xỉu Trương Thần Hư, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, lấy tay bung ra, lập tức lúc thì đỏ sắc sương mù chặn lại Trương Ly Nhi. Thứ gì, Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên, sương đỏ giống như có để cho người ta mất phương hướng hiệu quả. Trương Ly Nhi tại nội bộ bị kéo một hồi, mới bỗng nhiên xông ra sương đỏ. Người đâu, Trương Ly Nhi đi ra cả giận nói. Đã bay đến chân trời, đừng lo lắng, cung vi cùng giới sắc đuổi theo, hẳn là có thể đem Trương Thần Hư đuổi trở về. Vương Khả nói ra, hừ, Trương Ly Nhi nhìn lên trời bên cạnh một trận tức giận. Quay đầu Trương Ly Nhi cũng bay trở về. Trương Ly Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, đệ đệ ngươi hẳn rất nhanh liền có thể bị đuổi trở về. Vương Khả an ủi, ta không cấp bách hừ, bọn họ biết rõ đệ đệ ta thân phận, bọn họ nếu là dám tổn thương Trương Thần Hư, bọn họ 10 cái đầu cũng không đủ rơi. Trương Ly Nhi lắc đầu nói, mặc dù ngoài miệng nói yên tâm, nhưng Trương Ly Nhi vẫn là nhìn phía xa chân trời, tựa như chờ lấy giới sắc cung vi trở về tin tức. Trương Ly Nhi, đến, phụ một tay, ta cái này thần vương ấn muốn ép không được Ô Hữu Đạo. Vương Khả lập tức kêu lên, ta tới, Trương Chính Đạo cũng ánh mắt sáng lên đánh tới. Oanh, Trương Chính Đạo cướp một quyền đánh vào Ô Hữu Đạo trên đầu trong nháy mắt Ô Hữu Đạo choáng nặng nề, trong mắt sung huyết. Hừ, Ô Hữu Đạo, ngươi không phải muốn đâm giết Vương Khả sao? Ngươi liền chút bản lãnh này a, ha ha, Trương Chính Đạo đắc ý nói. Ngươi, Ô Hữu Đạo choáng nặng nề, thần Vương Ấn, về, Vương Khả vừa thu lại, lập tức thần Vương Ấn thu nhỏ, bay trở về Vương Khả trong tay. Giữa không trung, Ô Hữu Đạo cái kia phân thân ô nha cũng choáng nặng nề, lại nhìn thấy xà vương há miệng ra, lập tức đem hắn nuốt xuống. Ly Hỏa Phong Ấn, Trương Ly Nhi hướng về phía Ô Hữu Đạo lập tức thi triển pháp thuật. Ông, Ô Hữu Đạo lập tức tu vi bị giam cầm lên. Trương Ly Nhi, người Ô Hữu Đạo tức giận nói. Yên tâm, ta cái này phong ấn cũng không phải tốt như vậy cưỡi ra. Trương Ly Nhi tự tin nói. Phong ấn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả ánh mắt sáng lên, vừa nói, Vương Khả Trương Chính Đạo nhào về phía Ô Hữu Đạo. Ta đều nói ta cái này phong ấn, Ô Hữu Đạo không giải được các ngươi không tin ta. Chấm, Trương Ly Nhi cao mày nói. Tin tưởng, Vương Khả cũng không quay đầu lại nói. Tin tưởng, vậy các ngươi đây là, Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Không có việc gì. Chúng ta nhìn lại, Trương Chính Đạo vừa cười vừa nói. Trương Chính Đạo, ngươi cút ngay, đây là ta bắt được, đừng đưa tay. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Vương Khả ta lại kiểm tra một chút ta cũng là đề phòng vạn nhất. Trương Chính Đạo một điểm không cho, người đánh rắm, Vương Khả bên trong tức giận, Ô Hữu Đạo choáng nặng nề bên trong, cảm giác hai cặp đại thủ ở cổ tay mình, trong ngực quần áo trong túi quần một trận tìm tòi. Ô Hữu Đạo cho dù choáng nặng nề cũng đoán được chuyện gì xảy ra, hai người này ở lục soát thân thể của ta. Chấm, Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng, Ô Hữu Đạo tức giận hô, không có, không đạo lý a, Vương Khả vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng không tìm được cái này Ô Hữu Đạo, không có vòng tay chữ vật. Đi ra ngoài không mang theo tiền a, Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói, cách đó không xa Trương Ly Nhi bộ mặt một trận co rúm. Hợp lấy, hai người các ngươi là ở cướp tìm kiếm Ô Hữu Đạo tiền trên người. Các ngươi nghèo đến điên rồi a, ta là thật nghèo, Vương Khả hắn không biết xấu hổ còn cùng ta tranh. Trương Chính Đạo ngượng ngùng thu hồi bàn tay, ngươi mới không cần mặt, Ô Hữu Đạo trên người sẽ có tiền trinh. thế nhưng là, mẹ nó, làm sao sẽ không có? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn, trừng mắt Vương Khả nhìn về phía Ô Hữu Đạo, tiền đâu, ngươi vòng tay chữ vật đâu, ngươi giấu đâu đó, nếu không ta lại tìm kiếm. Trương Chính Đạo vội vàng lại đi sờ, không có trên người của ta không có, ta không mang. Ô Hữu Đạo tức giận nói, đừng để ý đến hắn, tiếp tục lục soát. Vương Khả thúc giục nói, Trương Chính Đạo tiếp tục lục soát lên, một chút người bình thường không nghĩ tới bí ẩn nơi hẻo lánh, Trương Chính Đạo cũng một lần lại một lần đi tìm tòi, xấu hổ Ô Hữu Đạo trên mặt đỏ lên. Trương Chính Đạo, ngươi cái này biến thái, hướng cái đó sờ à? Ô Hữu Đạo bi phẫn quát. Ngươi đem tiền giao ra đây, ta không liền không tìm. Ngươi cho rằng ta muốn sờ à? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Hai người lục soát một hồi lâu, mới vẻ mặt buồn bực thu tay lại. Có sao? Trương Ly Nhi mong đợi nói. Không tìm được à? Vương Khả buồn bực nói. Nếu không ta tới thẩm thẩm. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Tốt, việc này giao cho ngươi, thẩm ra bao nhiêu, ngươi được ba thành. Vương Khả nói ra, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, tốt. Giao cho ta, ta cam đoan đem hắn vách quan tài đều thẩm đi ra. Trương Chính Đạo kích động nói, Vương Khả các ngươi dám. Ô Hữu Đạo bi phẫn, đừng để ý đến hắn, hắn đều bị bắt làm gì còn nhân quyền. Vương Khả khinh thường nói, Ô Hữu Đạo, ta cũng muốn năm thành. Trương Ly Nhi lại lập tức kêu lên, Vương Khả. Trương Chính Đạo đột nhiên xem ra, nhìn cái gì, vừa rồi may mắn mà có phong ấn của ta. Chấm, Trương Ly Nhi lập tức nói ra, ba thành, nhiều nhất ngươi cũng chia ba thành. Vương Khả hít sâu một cái nói, thành giao. Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên hưng phấn nói. Ô Hữu Đạo mặt đen lên nhìn xem ba người này, mẹ nó kẻ tái phạm a, ta cái này mới vừa bị bắt được liền muốn chia cắt tiền tài của ta. Các ngươi có xấu hổ hay không a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, các ngươi khinh người quá đáng. Ô Hữu Đạo phẫn nộ nói, đừng để ý đến hắn. Vương Khả nói thẳng, đám người gật đầu một cái. Ô Hữu Đạo, Vương Khả, ngươi mới vừa thần vương ấn bên trong công đức là thần vương tệ mang cho ngươi đến a? Trương Ly Nhi bỗng nhiên biểu tình mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Ách, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Đó là lần trước không dùng hết. Vương Khả lập tức nói. Không có khả năng, lần trước ta đều nhìn rõ ràng, ngươi lần trước khẳng định. Trương Ly Nhi không tin muốn vạch trần. Vương Khả trong nháy mắt che Trương Ly Nhi miệng. Ô ô ô ô, ngươi biểu a, loại lời này cũng phải trước công chúng phía dưới nói. Vương Khả vừa trừng mắt, Trương Ly Nhi bị Vương Khả che miệng, lập tức đỏ mặt lên, nhưng cuối cùng không tiếp tục nói. A Di Đà Phật, Vương Khả thí chủ, cái này thần vương tể có thể thu thập tiên thiên công đức. Bất Giới Hòa thượng cũng tới đến đây hiếu kỳ nói. Vương Khả mặt đen lên, Bất Giới Hòa thượng, ngươi xem náo nhiệt gì, không có chuyện. Không có khả năng, Vương Khả, ta đều nghe được, đây chính là công đức a, tiên thiên công đức a, tốt nhiều tông môn ở thập vạn đại sơn thí nghiệm qua, đều không thể thu thập công đức, ngươi làm sao làm được? Trương Chính Đạo cũng tò mò xông tới. Vương Khả mặt đen lên, Trương Chính Đạo, ngươi đủ nhàn a, không phải mới vừa muốn thẩm vấn Ô Hữu Đạo sao? Ngươi tới nói mò gì a, không có việc gì, Ô Hữu Đạo bị Trương Ly Nhi phong ấn tu vi, lại bị ta trói lại, bây giờ bị Xà Vương tạm giam đây. Vừa rồi Trương Ly Nhi nâng lên thần vương tệ cùng công đức ta toàn bộ minh bạch, ngươi làm sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán. Nguyên lai, ngươi lần này không kiếm tiền, vớt công đức a, Trương Chính Đạo kích động nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Ly Nhi. Cái này không trách ta, ngươi chỉ cần sử dụng thần vương ấn, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy, sớm muộn cũng sẽ có người đoán được a, ngươi giấu không được bí mật này. Trương Ly Nhi nói ra, Bất Giới Hòa thượng, Trương Chính Đạo đều liều mạng gật đầu một cái. Vương Khả mặt đen lên, một trận phiền muộn, hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, trừ phi mình không còn đem thần vương ấn xem như pháp bảo, bằng không, giấu không được a, nào có vô duyên vô cố công đức. Tốt rồi, ta liền vớt điểm công đức, các ngươi cần phải như vậy hay sao? Có năng lực các ngươi cũng đi a. Vương Khả lập tức buồn bực nhìn xem ba người. Thế nhưng là, ngươi làm sao làm được đâu? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, thần vương tệ, vì sao có thể mang đến công đức? Trương Chính Đạo cũng không hiểu nói. A Di Đà Phật, chẳng lẽ là thần vương tệ bên trên, ngươi chân dung? Cũng không đúng, nào có nhanh như vậy? Cái này mới mấy tháng, ngươi liền thu tập nhiều như vậy? Bất Giới Hòa thượng ngạc nhiên nói. Ba người đều tay lấy ra thần vương tệ, quả nhiên, phía trên trung ương in ấn lấy Vương Khả chân dung. Ách, chân dung, có cái gì không đúng? Vương Khả khó hiểu nói. Lúc trước các đại tông môn vì ở thập vạn đại sơn thu thập công đức cũng từng có người in ấn vô số chân dung của chính mình, phát cho vô số phàm nhân, đều vô dụng. thậm chí tuyên truyền nói chân dung bên trong mình là thần, kết quả ở phàm nhân khu sáng lập rất nhiều thờ phụng giáo phái, tín đồ hàng ngày bái chân dung bên trong thần cũng không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu thập được công đức cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có qua một đoạn thời gian, tạo thần vận động một chút, vô số pho tượng dựng nên ở phàm nhân các đại thành trì cung cấp bách tính tham viếng. Thế nhưng là cũng không có công đức, vì sao, ngươi tới công đức dễ dàng như vậy? Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nói. Sáng lập tà giáo làm mê tín, gạt người tín ngưỡng. Ách, các đại tông môn còn như thế chơi qua. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Có, vì thu hoạch công đức biện pháp gì đều dùng qua. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Ta nếu đoán không sai, Bất Giới Hòa Thượng những năm này ở Phật Đầu quảng trường, cũng là ở thu thập công đức a, cái kia trên quảng trường Phật Đầu, giúp ngươi thu thập bao nhiêu công đức. Trương Ly Nhi nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, Phật Đầu thu thập công đức. Vương Khả sững sờ, A Di Đà Phật, hổ thẹn hổ thẹn, ta đến đây tu tâm sau khi đích xác hy vọng thông qua Phật Đầu thu thập công đức, thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ, gây chuyện cười. Còn không bằng Vương Khả lần trước siêu độ đại hội phân cho ta nhiều. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói, Vương Khả, ngươi làm sao thu thập dễ dàng như vậy a? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, đồng dạng là dùng chân dung cho dân chúng, vì sao người khác không được, ngươi lại thành công? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Thu thập công đức liền thu thập công đức, làm những cái này thần a quỷ a quái mê tín hoạt động, có thể thu đến cái rắm công đức a, bọn họ đương nhiên thành công không được a. Còn có Bất Giới Hòa Thượng, ngươi muốn dùng Phật ảnh chân dung thu thập công đức, ngươi nói đùa cái gì? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, vậy ngươi này sao lại thế này? Bất Giới Hòa Thượng khó hiểu nói, ách, không phải ngươi nói cho ta biết phương pháp sao? Ngươi không biết? Vương Khả khó hiểu nói, ta nói cho ngươi biết, ta sao không biết rõ? Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lên. Ngươi đùa giỡn ta đâu, ta muốn tự mình biết, trả lại hướng ngươi thỉnh giáo. Cách chương.